Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964. Ly biệt. Cáo khác nữ nhân, Lâm Thành Phi thì cùng Daisy bọn người cùng đi ra tìm địa phương ăn tan vỡ cơm. Một đường lên, hắn mấy người nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt đều tràn ngập quái dị. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, đều nhìn ta như vậy làm gì? Đồng dạng là thầy thuốc Anthony cái thứ nhất mở miệng. Hắn tràn đầy xấu hổ nói ra, Lâm thần y, ta mạo muội hỏi một câu, người thật sự là thầy thuốc sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi, điểm này không thể nghi ngờ a, Anthony tiên sinh vì cái gì hỏi như vậy? Anthony càng phát ra không có ý tứ, trong mắt của ta, ngài làm người chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không phải phổ thông thầy thuốc có thể làm được. Ngài quả thực cũng là thượng đế một dạng tồn tại. Lời này của ngươi nếu như bị thành kính giáo đồ nghe được, phải đem ngươi đinh đến thánh giá không thể. Lâm Thành Phi cười nói, có thể Anthony lại chững chạc đàng hoàng nói ra, Lâm, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm người chữa bệnh, không cần bất luận cái gì dược vật cùng dụng cụ, chỉ là tiện tay sờ một cái, liền đem một người làm biến thành người bình thường. Tại chúng ta Tây Y xem ra, đây là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được sự tình. Không chỉ là các ngươi Tây Y khó giải, phổ thông Đông Y cũng vô pháp làm đến. Lâm Thành Phi thẳng thắn nói ra, ngươi tuyệt đối không nên bởi vậy cảm thấy Tây Y không còn gì khác. Ta là dùng một số thủ đoạn đặc thù mới có thể làm đến loại trình độ này. Anthony mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Daisy. Daisy tiểu thư, ta cũng muốn cùng ngài cùng một chỗ, ngay tại Hoa Hạ, đi theo Lâm thần y bên người học tập. Chỉ là có thể, vĩ đại bệ hạ tự mình hạ lệnh, để cho ta về nước hướng hắn báo cáo. Nghe lời này, Daisy càng phát giác, mình có thể lưu tại Lâm Thành Phi bên người học tập là trọng yếu cỡ nào. Anthony tiên sinh, ta tin tưởng ngài về sau vẫn là có cơ hội tới. Daisy ôn nhu an ủi. Anthony cười khổ không thôi. Thân là hoàng gia thầy thuốc, muốn ra nước ngoài, không có danh chính ngôn thuận danh nghĩa, nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi là có người hoàng gia lần nữa đi xứ Hoa Hạ. Jerry giống như có chút thương tâm, một đường lên đều không nói lời nào. Ngược lại là Edmund cùng Lauren. Sau đó Anthony về sau, tràn đầy phấn khởi cùng Lâm Thành Phi trò chuyện. Bọn họ thậm chí hy vọng Lâm Thành Phi có thể đi nước Anh ngừng lại vòng đi xây một trường học. Không, là bọn họ nguyện ý hướng tới bệ hạ đề nghị, tại thủ đô Đôn Luân xây một cái Hoa Hạ trường học. Hy vọng Lâm Thành Phi có thể đi giảng bài, để tất cả nước Anh người kiến thức đến Hoa Hạ trung y thần kỳ. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể bất lực đậu đen rau muống. Các ngươi gấp làm gì a? Chúng ta Hoa Hạ bên này ta cũng còn không có giải quyết. Đến các ngươi bên kia giảng bài, đoán chừng phải chia đều ngày tháng năm nào đi. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, chỉ có luôn luôn hoạt bát hiếu động Seri công chúa có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Thành Phi lại lái xe đưa bọn họ hồi đại sứ quán. Tại Daisy bọn người tất cả đều sau khi vào cửa, cố ý đi lêu lỏng đến sau cùng Seri, rốt cục không ngừng xoa hai tay, đỏ hồng mắt đối Lâm Thành Phi nói, lão sư, ta không nỡ ngài. Lâm Thành Phi cười nói, lại không là sinh ly tử biệt, cần thiết hay không? Daisy thầm thầm thở dài, mặc dù không là sinh ly tử biệt, lại cũng kém không nhiều. Hôm nay từ biệt về sau, lần sau gặp nhau, cũng không biết là lúc nào, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không. Lại lắng nghe lão sư dạy bảo, Lâm Thành Phi lúc này mới phát giác có chút không đúng. Ngươi làm sao? Seri nhìn nhàng lắc đầu, gượng cười nói, Không có gì, cũng là ly biệt sắp đến. Có chút thương cảm a. Vừa mới bắt đầu Lâm Thành Phi còn có chút không rõ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết nàng vì cái gì như thế không vui. Seri dù sao cũng là một vị công chúa. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh, nơi đây về nước về sau. Da thịt bình thường lại xinh đẹp như hoa Seri. Khẳng định sẽ thành vị quốc vương bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi. Nhưng cùng lúc đó, cũng đều vì nàng tìm một cái môn đăng hộ đối nhà chồng. Cái này nhà chồng, đương nhiên cũng sẽ là thế giới cường quốc bên trong. Thân là tôn quý hoàng thất, coi như Seri không thích cũng không được. Đây là mệnh, nàng không có quyền lựa chọn. Cho nên nói, cái này vừa đi, nàng còn thật có khả năng sẽ không còn được gặp lại Lâm Thành Phi. Khó trách nàng một mực như thế sầu khổ phiền muộn. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lâm Thành Phi cười cười, thân thủ tại nàng trên đầu bắt hai thanh. Ta đáp ứng ngươi, nhất định đi nước Anh nhìn ngươi. Cái này được rồi đi. Lúc nào? Seri công chúa hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, chờ ta có thời gian thời điểm đi. Ta liền biết lão sư đang gạt ta. Seri trùng điệp bĩu môi một cái, bất mãn hết sức. Lại không dám đối Lâm Thành Phi phát tiết ra ngoài, mắt thấy là phải khóc lên bộ dáng. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, lão tử là cầm những nữ nhân này không có cách, động một chút lại khóc. Khóc cái dám a, tại ngươi lấy chồng trước đó, ta vẫn ăn ngươi một lần. Cái này được rồi đi. Lâm Thành Phi trong lòng cũng bắt đầu phiền muộn, chính mình lão sư này làm không khỏi quá kém cỏi. Không cho học sinh thăm hỏi chính mình cũng coi như, lại còn muốn ngàn dặm xa xôi xuyên dương qua biển cho học sinh thỉnh an. Nào có dạng này đạo lý, lại an ủi Seri một lát, Lâm Thành Phi thì lòng còn sợ hãi đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, những người này thì đi máy bay đi xa, Lâm Thành Phi không có đi tiễn đưa, chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Lâm Thành Phi không thích cái kia không khí. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn không muốn nhìn thấy Seri nước mắt. Cái kia bị hút thành người khô nam nhân. Cũng cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại tới. Lâm Thành Phi hỏi hắn có biết hay không là bị người nào làm hại lúc. Hắn ngơ ngác lắc đầu. Hoàn toàn không biết gì cả. Giống như là, vốn là thật tốt, chỉ là trong vòng một đêm. Hắn thì bị bệnh, tại thần không biết quỷ không hay bên trong, cũng làm người ta trúng chiêu. Người kia hẳn là một cái cao thủ, cũng là gây án lão thủ. Lâm Thành Phi càng ngày càng muốn tìm đến hỗn đản này. Đi nghi tâm viên trên đường, Lâm Thành Phi vì làm dịu cùng xinh đẹp đồ đệ phân biệt thất lạc chi tình. Cố ý không có lái xe, chậm rãi hướng bên kia đi tới. Nhà Hòa Thuận nghi tâm viên khoảng cách cũng không tính xa. Đi bộ cũng chính là hơn 10 phút liền có thể đến. Có rất ít người có thể nhận ra Lâm Thành Phi, trừ phi là hắn cố ý muốn cho nhận ra thời điểm. Một đường lên không có gặp phải bao vây chặn đánh, rất thuận lợi đến nghi tâm viên cửa. Tới cửa, Lâm Thành Phi đột nhiên đứng vững thân thể. Hướng ven đường một gốc dưới tàng cây hòe nhìn qua, trong lòng của hắn nỗ ý bốc lên, cái CMM chứ, cũng dám tại lão tử cửa chằm chằm chạm canh gác, mà lại, chằm chằm chạm canh gác còn không phải người, mà chính là hai cái âm hồn, thường nhân không nhìn thấy bọn họ, có thể loại vật này, ở trong mắt Lâm Thành Phi, căn bản không chỗ che thân. Hai cái này âm hồn hẳn là bị người từng tế luyện. Bằng không thì cũng không dám dưới ban ngày ban mặt không cố kỵ gì xuất hiện. Hắn giận hừ một tiếng, nhanh chân đi vào cái kia hai cái âm hồn trước mặt. Nghiêm nghị hỏi, ai bảo các ngươi đến? Âm hồn sững sờ, chỉ mình cái mũi, ngươi có thể nhìn đến chúng ta. Lâm Thành Phi tiện tay trên không trung một chảo. Trong tay nhất thời xuất hiện một cây bút, Lý Bạch Chi bút, lại hỏi các ngươi một lần, ai bảo các ngươi đến? Các ngươi có thể lựa chọn trả lời, hoặc là chết,